Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Không thể nhẫn nhịn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn PSAMQUOCAN 1993 đề cử nguyệt phiếu nghe xong huyết dược mà nói. An Bạch Thần chân mày cơ hồ là theo bản năng rung động mấy cái. Nếu như ngươi nói mình vong linh vệ đội thực lực không bằng người, vậy mình còn có thể tiếp nhận, dẫu sao mình còn có rất lớn phát triển không gian. Có thể ngươi nếu là nói mình vong linh số lượng không bằng người, như vậy liền không có cách nào nhịn. Vong linh lớn nhất ưu thế là cái gì? Không sợ chết, trung thành, không thể chối. Những thứ này đều là bọn chúng ưu điểm. Có thể vong linh chân chính mạnh nhất ưu điểm là số lượng à. Nhiều vô số kể, dùng không hết số lượng à. Bất kể là ở cái gì văn hiến bên trong cũng tốt. Vẫn là tức thì điện ảnh trong phim truyền hình cũng tốt. Còn có cái gì số lượng của quân đội là so vong linh còn nhiều sao? Không thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhịn. An Bạch Thần không ngừng toái toái niệm. Đây là đang đánh mặt hắn à. Làm một tử thần, lại vong linh vệ đội số lượng không bằng người khác. Ngươi theo ta tới. An Bạch Thần nói xong liền không dàn nổi đi qua một bên. Thậm chí liền trước mắt cái quái vật này hắn đều là lười để ý tới. Mờ mịt sương mù dày đặc là để cho huyết dược gương mặt không ngừng co quắp. Hắn đã rõ ràng mình vị này chủ nhân là dự định làm cái gì. Nơi này là một nơi vắng vẻ đường phố. Mà bởi vì quái vật kia xuất hiện quan hệ, lúc này nơi này lộ vẻ phải là càng thêm trống không. Nhưng là cũng chính là theo những thứ này màu xám cho sương mù dày đặc tràn ngập. Cơ hồ là ở ngay tức thì, vô số vong linh quân đội là cầm nơi này điền tràn đầy. Huyết dược bước đầu đoán hạ, những vong linh này một cái chồng một cái, sợ rằng số lượng là không dưới 1000. Đi đi, không đem vật kia đánh ra cứt tới. Ngươi đừng nói ngươi là ta nô lệ. An Bạch Thần chính là như vậy. Cơ trí thời điểm hắn chính là một cái trí giả. Có thể tự do phóng khoáng đứng lên. Hắn lại thích tựa như một cái không hiểu chuyện đứa nhỏ vậy. Không lâu là về số lượng vấn đề mà. Phàm là số lượng có thể giải quyết vấn đề, vậy đều không phải là vấn đề. Thành Hắc Nguyệt. Đây là loại này hùng vĩ thành phố tên chữ. Đồng thời nó cũng là vùng đọa lạc nổi danh nhất thành phố một trong. Nơi này là vùng đọa lạc trung tâm, cũng là văn minh văn hóa truyền thừa. Có thể nói phàm là có chút thực lực gia tộc, bọn họ cũng sẽ hy vọng có thể ở Hắc Nguyệt trong thành có một chỗ ngồi. Mà vậy chính là bởi vì như vậy mới có tên là Hắc Nguyệt Tế buổi lễ trọng thể. Ở trên Hắc Nguyệt Tế, đến từ vùng đọa lạc mỗi cái chủng tộc cường đại cùng người cường giả cũng xảy ra tiệc. Sau đó bọn họ sẽ ở chỗ này chém giết, ở chỗ này quyết ra một người, vương, mà ở tương lai mấy năm thậm chí trong mấy thập niên. Vùng đọa lạc cũng sẽ lấy vị này vương vi tôn, cho đến xuất hiện thật nhiều cường giả tới đấu võ lần kế Hắc Nguyệt Tế. Nhìn trong tay loại cùng đại lục trải qua giống vậy văn hiến, An Bạch Thần cũng coi là phải biết vùng đọa lạc quyền lợi tạo thành. Nói đơn giản tới, thật ra thì cũng chỉ 4 chữ. Người mạnh là vua, Hắc Nguyệt Tế muốn bắt đầu. An Bạch Thần nhìn bên cạnh huyết dực hỏi, mà bên kia, huyết dực còn chưa từ mới vừa rồi một màn kia kinh ngạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Mặc dù đã gặp một lần, có thể phải biết lần này nhưng mà có chừng hơn ngàn à. Hơn ngàn cao cấp cao thủ à. Này, hỏi ngươi có phải hay không Hắc Nguyệt Tế liền muốn bắt đầu. An Bạch Thần nhíu mày một cái. Dĩ nhiên, hắn không hẹp hòi như thế. Sẽ bởi vì chuyện như vậy trách tội huyết dực. Hắn chẳng qua là cảm thấy huyết dực năng lực tiếp nhận tựa hồ có chút thấp. Hơn nữa khí phách cũng có chút chưa đủ. Không phải là chính là 1500 cái vong linh cấp 6 sao? Nhìn hắn bộ kia không gặp qua việc đời dáng vẻ. À, xin lỗi đại nhân, ta thất lễ. Đúng vậy, Hắc Nguyệt Tế liền muốn bắt đầu. Ngay tại 3 tháng sau, Huyết Dực lập lòe nói một tiếng. Sau đó hắn lại thận trọng nhìn một mắt phía sau mình vậy phiến bị âm ảnh bao phủ đường phố. Mặc dù bây giờ nhìn như nơi đó không có gì cả, nhưng là ở mấy phút đồng hồ trước kia, nơi đó có thể là có ước chừng hơn 1.000 cao cấp cường giả. Nói nghe một chút đi, mặc dù phía trên này có ghi, bất quá từ đầu đến cuối vẫn không quá cặn kẽ. An Bạch Thần giơ giơ tay ở giữa đại lục sơ lược lý. Lịch sử, hắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng phía trên này ghi lại đồ. Dẫu sao chữ viết loại chuyện này mà, luôn là do người thắng tới viết. Chẳng biết lúc nào, trên đường phố hỗn loạn đã kết thúc. Vậy dung nham quái vật xuất hiện, mặc dù là để cho mọi người hung hãn kinh ngạc một phen. Nhưng là may mắn là, nó cũng không tạo thành bất kỳ thương vong. Huyết Dực xài dòng dã một tiếng mới đem Hắc Nguyệt Tế hết thảy nói tường tận minh. Mà nghe xong hắn mà nói, An Bạch Thần hai tròng mắt càng sáng lên. Người thắng làm vua, không hạn chế thủ đoạn, không hạn chế số người. Hết thảy chỉ cần ở đặc định địa điểm, còn dư lại liền xem ngươi tự thân có bao nhiêu bản lãnh. Nói cách khác, nếu như An Bạch Thần có thể ở trên Hắc Nguyệt Tế làm tay chân, vậy hắn đem sẽ rất dễ dàng liền lấy được toàn bộ vùng đọa lạc. An Bạch Thần trầm mặc lại, hắn đang suy tư trong này được mất. Trên thực tế hắn có thể kêu gọi số lượng cao vong linh cấp 6 tới chinh phục cái thế giới này. Nhưng là nếu như làm như vậy nói, tựa hồ ở tiêu phí giá cao không rẻ. Hơn nữa thời gian lên cũng là khá làm khó chịu đựng. Đúng như trước văn nói qua, thế giới cấp 6 cao cấp cường giả giống như là đặc thù vong linh cấp 6. Còn như vong linh cấp 6, chúng ở chiến lược lên vẫn là hơi kém một ít. Ở ngắn ngủi suy tính sau này, An Bạch Thần vẫn là quyết định làm hai tay chuẩn bị. Trước từ Hắc Nguyệt Tế bắt tay, nếu như có thể tiến hành thuận lợi, vậy dĩ nhiên là có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Có thể nếu như không thuận lợi, vậy cũng không quan hệ. Số lượng cao vong linh cưỡng ép chinh phục cũng là phải. Đi thôi, trước mang ta tìm một chỗ ở. Sau đó ta muốn ngươi là thời điểm chuẩn bị một chút. Dẫu sao ta cần ngươi ở trên Hắc Nguyệt Tế đoạt cúp. An Bạch Thần lộ ra nụ cười tự tin. Một cái kế hoạch kín đáo đã ở hắn trong đầu dần dần thành hình. Câu ca dao tốt, lên binh giả phạt mưu. Ở đại đa số dưới tình huống, đa động điểm đầu óc là không chỗ xấu. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Huyết Dực trong tròng mắt có tinh mang chợt lóe lên. Hắn hung hãn bóp nặn mình tay phải. Đây đối với hắn mà nói, sẽ là một cái tốt nhất cơ hội. Một cái có thể ngăn cái đó mang đến cho hắn vô tận ác ma người cơ hội. Huyết Dực không có nói láo. Hắn ở vùng đọa lạc đích xác là một người hoàng tộc. Hơn nữa xem người chung quanh đối với hắn cung kính hình dáng. Hắn địa vị tựa hồ còn không thấp. Đại nhân, ta mang ngài đi gặp một cái ta người trọng yếu nhất. Hơn nữa ta có thể sống đến ngày hôm nay, rất lớn trong trình độ cũng là bởi vì nàng tồn tại. Nếu như không có nàng, ngài chỉ sợ cũng liền sẽ không gặp phải ta. Huyết Dực thái độ như cũ cung kính. Hắn lúc này giống như một xứng trước người làm vậy ở An Bạch Thần phía trước dẫn đường. Thỉnh thoảng bây giờ hắn còn lấy cung khiêm thái độ đối với An Bạch Thần giải thích nhà này lộng lẫy lâu đài lịch sử. Nhưng mà liền khi bọn hắn hướng một nơi tràn đầy cây xanh vườn hoa đi tới thời điểm, bên kia là đột nhiên truyền đến liều lĩnh tiếng cười. Ha ha, để cho ta xem, ta đáng thương đệ đệ ơ. Người bộ dáng này đơn giản là mất hết Dracula gia tộc mặt. Phế nhân chính là phế nhân. Muốn ta là người bộ dáng này, vậy ta đã sớm chết đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https